giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng 6. Như thế tin tức quan trọng ngươi làm sao không nói sớm? Các ngươi cũng không có hỏi ta nha, lại nói người bị tình nghi không phải đã bắt được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó ngoài cửa. Đồng Văn Ngữ chính ngồi ở trong sân từ Tào Thanh nhìn xem. Lục Tiểu Đường nhìn xem La Viêm Lân thế nào, ngươi đối tin tức này có ý nghĩ gì sao? La Viêm Lân suy tư nói. Tin tức này rất ngoài dự liệu, cũng rất hữu dụng. Có lẽ chúng ta trước đó ý nghĩ quá mức cực hạn. Nói đến chỗ này, hắn hỏi thôn trưởng, ngươi nói Hà Tây thôn là khoảng cách cỏ dại sườn núi gần nhất thôn trấn, còn lại địa phương đều là đất hoang. Vậy những này đất hoang bên ngoài lại là chỗ nào đâu? Hắn chỉ một ngón tay trên bàn sơ đồ phác thảo dấu hiệu lấy phía đông địa phương. Vương thôn trưởng suy tư một chút nói. Qua kia phiến đất hoang có cái mỏ đá. Bất quá cách xa xôi có chừng hơn 20 trung địa. Mỏ đá lớn sao? Không nhỏ, là hương chính phủ góp vốn thiết lập đến nhà máy, có hơn nghìn người ở nơi đó làm việc chút đấy. La Viêm Lân gật gật đầu, lại hỏi. Những phương hướng khác cũng đều thông hướng chỗ nào đâu. Nếu như không cân nhắc xa gần, cỏ dại sườn núi liền thông lên ba phương hướng. Tây Bắc khoảng cách gần nhất chính là này thôn tử. Đông Nam thông hướng mỏ đá. Còn có chính là đông bắc phương hướng qua kia phiến đất hoang cùng đường cái, còn có hơn mấy chục thành phố bên ngoài có cái Lan Dương Trấn. Lan Dương Trấn? Thị trấn lớn sao? Rất lớn, ở hơn vạn người đâu, có cửa hàng có trường học, nhanh gặp phải huyện thành nhỏ. La Viêm Lân không có hỏi nhiều nữa. Trở lại cục thành phố công an về sau, hắn đem tổ viên nhóm phái đi ra nghe ngóng mỏ đá cùng Lan Dương Trấn tình huống, đồng thời mệnh Mộ Dung Vũ Xuyên tiến một bước kiểm tra thi thể, tận khả năng tìm tới một chút có thể xác nhận người chết thân phận chứng cứ. Mà Đồng Văn Ngữ thì bị tạm thời bắt giam, chờ đợi tiến một bước xác minh định tội. Thời gian qua đi một ngày, ngày 21 tháng 9, phái đi ra người đều trở về, Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia kiểm tra thi thể làm việc cũng tiến vào hồi cuối. La Viêm Lân thế là tổ chức lâm thời hội nghị. Tổ viên nhóm nhao nhao cung cấp từng người thu thập tình báo. Cỏ dại sườn núi đông nam phương hướng mỏ đá quy mô rất lớn, chiếm diện tích hơn vạn mét vuông, hơn 1.000 tên công nhân viên chức, tương đương với một hạng trung nhà máy hầm mỏ. Khu xưởng bên trong ngoại trừ tiêu chuẩn nhà máy còn có chức công túc xá. Ở vào cỏ dại sườn núi đông bắc 30 km bên ngoài Lan Dương Trấn thì là một cách tiêu chuẩn huyện thành nhỏ. Cửa hàng, bệnh viện, xí nghiệp, trường học đầy đủ mọi thứ, tương đương với một cách phiên bản thu nhỏ thành phố Hóa An. Loại tình huống này cho chúng nhân viên cảnh sát ra không nhỏ nan đề. La Viêm Lân nói, mặc dù hai cách này địa điểm khoảng cách cỏ dại sườn núi cũng không tính là gần, nhưng là nếu có phương tiện giao thông đến cỏ dại sườn núi cũng không là vấn đề. Căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, hai địa phương này một trong số đó rất có thể là nạn nhân khi còn sống từng tới cái cuối cùng địa phương. Nhưng xét thấy hai cách địa phương phạm vi đều rất lớn. Vì dễ dàng cho phá án, chúng ta bây giờ tốt nhất có thể sàng chọn ra một cái khả năng nhất địa phương trọng điểm điều tra. Cố Phán Phán nói. Muốn ta nhìn, Lan Dương Trấn khả năng lớn nhất. Nạn nhân tuổi chỉ có 17-18 tuổi, cô gái như vậy hẳn là sẽ đợi tại tương đối an ổn địa phương đi, mỏ đá loại địa phương kia không quá thích hợp nữ hài tử. Tào Thanh ý kiến không giống nhau lắm. Nhưng mỏ đá xác thực có 5-6 tầng cao ốt, chí ít phù hợp giết người điều kiện. Mà lại chỗ kia so góc vắng vẻ thường thường tương đối dễ dàng bị chọn làm gây án địa điểm. Huống chi, nạn nhân chưa chắc là tự nguyện đi nơi đó. Nếu có một vị nào đó công nhân đem nàng bắt cóc tới đó. Làm gì không phải vừa ra án mạng liền phải là công nhân à? Người ta tân tân khổ khổ nuôi sống gia đình cũng không dễ dàng, đâu còn có tinh lực đi phạm tội. Đây không phải có hay không tinh lực vấn đề, đó là cái người khác vấn đề. Ngươi nói kia cá biệt người vì sao cần phải xuất hiện tại công trường, mà không thể xuất hiện trong thành đâu? Phải không, phải không? Phạm Hiểu Bằng đi theo hát đệm, cũng không biết là đang giúp ai nói chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng bảy. Đám người ngươi một lời ta một câu tranh cách không xong. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở một bên cười ha hả xem náo nhiệt. Ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Đường đạp hắn một cước. Ngươi nếu là kiểm tra ra cái gì thì nói nhanh lên, đừng ở nơi đó cùng cái lão yêu quái giống như hắc hắc hắc cái không xong. Mộ Dung Vũ Xuyên thế là thanh thanh yết hầu, rất quyền uy nói. Mọi người im lặng, vẫn là nghe ta tới nói hai câu đi. Nhưng là căn bản không ai phản ứng hắn, nên tranh luận còn ở nơi đó tranh luận, đem Mộ Dung Vũ Xuyên toàn bộ mà phơi ở nơi đó. La Viêm Lân lúc này nói yên lặng một chút, trước nghe một chút Mộ Dung bác sĩ kiểm nghiệm kết quả đi. Mọi người lập tức liền không lên tiếng. Một bang nịnh nọt đồ vật, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, trên mặt còn phải trên mặt tươi cười, ta hôm qua bỏ ra cả ngày xét nghiệm thi thể từng cái nội tạng. Mặc dù đã mục nát, nhưng vẫn là phát hiện một vài thứ, về phần có hữu dụng hay không chỗ, liền nhìn các vị năng lực trinh thám. Đầu tiên, là tại người chết dạ dày cháo bên trong phát hiện cồn thành phần, là rượu gì hiện tại đã xét nghiệm không ra ngoài. Trừ cái đó ra còn có cái tương đối đặc thù đồ vật. Nói, hắn từ trong túi lấy ra một cái nhựa lác tích vật chứng túi bên trong tựa như là trong suốt, chỉ có ngồi tại gần đó người mới có thể trông thấy bên trong có hai cái đất cát giống như màu trắng mảnh vỡ. Đây là cái gì? Đây là một loại sò hến xác ngoài. Sò biển? Dĩ nhiên không phải. Nó xác ngoài có chút xấp xỉ chúng ta thường ngày lông ham. Bất quá xác trên không có lông, mà lại nhan sắc là tuyết trắng, cho nên không phải lông ham. Vì nghiên cứu thứ này ta phí hết lớn sức lực. Đến cùng ngươi cha không có cha được là cái gì? Lục Tiểu Đường thúc giục nói. Đương nhiên cha được, lại khó có thể làm khó ta sao, trò cười. Thứ này là một loại gọi, huyết ham, biển cạn sò hến chưa từng nghe qua đi. Đám người phần lớn một mặt mờ mịt. Có ít người liền danh tự đều chưa nghe nói qua. La Viêm Lân nói. Huyết ham ta nhớ được tựa như là Quảng Đông bên kia đồ ăn a. Vẫn là ngươi lão vào Nam ra Bắc kiến thức nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng là bội phục. Hoàn toàn chính xác. Thứ này là Quảng Đông triều sán địa khu đặc sản. Chúng ta bên này rất ít có thể nhìn thấy. Ta tra một chút tư liệu. Nói loại vật này không dễ dàng nuôi dưỡng, nhưng dinh dưỡng giá trị cực cao, có thể bổ khí bổ huyết, giá cả cũng rất đắt, thuộc về cao cấp thực phẩm. Bởi vì chất lỏng đỏ tươi như máu, tên cổ huyết ham. Huyết ham xác cũng có thể ăn sao? Phạm Hiểu Bằng liếm môi một cách hỏi. Đương nhiên không thể đứa nhỏ ngốc, ta đoán chừng là tại nấu nướng thời điểm không cẩn thận vỡ vụn xác ngoài, bị người chết trong lúc vô tình liền thịt cùng một chỗ ăn hết. Ham loại xác ngoài chủ yếu thành phần là caco ba, liền vị toan đều rất khó hóa tan cho nên thời gian qua đi một tháng còn có thể bị hoàn chỉnh phát hiện. Nói như vậy đến có chút ý tứ, Lục Tiểu Đường nói, nạn nhân trong dạ dày lại có rượu lại có huyết ham, đây rõ ràng là tại trước khi chết ăn một bữa tiệc a. Hơn nữa còn là bỗng nhiên giá cả không ít tiệc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cô gái này quả nhiên là có chút lai lịch. La Viêm Lân nói, ngươi kiểm tra đến không chỉ những này đi, dứt khoát đều nói đi. Thật sự là lão hồ ly, ta vốn còn muốn lưu cái bao phục đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm trong lòng, đành phải nói. Còn có chính là tại người chết dạ dày cháo bên trong phát hiện một loại thuốc thành phần đi qua giám định là Deoxyzetrenethinin-Estradiol. Đó là cái gì? Thông tục tên gọi Mỹ Hân Nhạc. Là một loại tác dụng phụ tương đối nhỏ thuốc tránh thai. Loại này thuốc tránh thai không thuộc về khẩn cấp thuốc tránh thai cần dùng lâu dài mới có hiệu. Thấy mọi người phản ứng không mãnh liệt như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói ra. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện một cái manh mối có lẽ cùng thuốc tránh thai có chút liên hệ. Ta phát hiện người chết tử cung vách so bình thường muốn mỏng, hẳn là làm qua nạo thai giải phẫu, nói một cách khác, nàng trước khi chết vừa mới phá thai. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Sợ hãi nói ra chân tướng 8. Đơn thuần phát hiện thuốc tránh thai có lẽ còn không có gây nên mọi người coi trọng, nhưng tăng thêm phá thai tình huống cũng rất dễ dàng để cho người ta liên nghĩ đến cái gì. Lục Tiểu Đường nói, nạn nhân ngộ hại trước sau vẫn luôn tại dùng thuốc tránh thai, lại phá thai. Những sự tình này phát sinh thời gian thực sự thật trùng hợp. Có thể hay không cùng nạn nhân ngộ hại có quan hệ trực tiếp đâu. Những người khác mặc dù không nói chuyện, nhưng rất nhiều người kỳ thật trong lòng đều như vậy nghĩ. La Viêm Lân nói, loại khả năng này hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng trước mắt còn cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh. Đặc biệt là nạn nhân nguyên nhân cái chết tương đối đặc thù, rơi xuống bỏ mình thường thường đều không phải hắn giết tạo thành. Ngươi hoài nghi người chết là tự sát. Lục Tiểu Đường trừng to mắt hỏi. Hiện tại còn chưa nói tới hoài nghi, ta chỉ là căn cứ tình huống thực tế nói một chút pháp. Hoàn toàn chính xác, không ít tự sát người đều lựa chọn nhảy lầu, nhưng ở vụ án này bên trong ta nhận vì cái này giả thiết căn bản không thành lập. Lý do rất đơn giản, nếu người chết thật sự là nhảy lầu tự sát kia lại vì sao có người muốn đem thi thể của nàng vứt bỏ tại dã cỏ sườn núi đâu, làm chuyện này khẳng định phải có động cơ đi. Lục Tiểu Đường bất chi bất giác lại cùng La Viêm Lân so kè mà, bất quá lần này tựa như là La Viêm Lân gây sự trước mà. La Viêm Lân cũng không có lập tức phản bác, mà là hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, từ ngươi kiểm tra thi thể góc độ nhìn, nạn nhân tự sát cùng hắn giết kia loại khả năng tính lớn hơn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trộm nhìn chằm chằm Lục Tiểu Đường trong lòng mắng La Viêm Lân. Ngươi liền tổn hại đi, lão yêu quái. Hai ngươi vật lộn làm gì nhất định phải kéo lên ta à? Hắn cào tóc đến rối bời, cực không tình nguyện nói. Ta ngược lại thật ra cẩn thận kiểm tra qua thi thể, tại trên người người chết không có phát hiện những người khác di dấu vết lưu lại, không loại bỏ người chết nhảy lầu tự sát khả năng. Ngươi xác định sao? Lục Tiểu Đường lạnh lùng hỏi. Phát hiện bầu không khí không đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đổi giọng, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hắn giết khả năng. Nếu người chết là tại đánh nhau quá trình bên trong bị hung thủ đẩy xuống lầu, trên thi thể tương đối có khả năng lưu lại dấu vết của hung thủ, nhưng nếu như là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị hung thủ đột nhiên đẩy tới lâu, trong nháy mắt tiếp xúc rất có thể liền sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Nói xong lời cuối cùng là ai cũng không có đắc tội, Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm quăng một thanh mồ hôi. Đầu năm nay làm cái nhỏ công chức còn thật không dễ dàng. Đi qua lần này phân tích án tình sẽ, tổ viên nhóm đối cái này lên toái thi án lại có xâm nhập nhận biết. La Viêm Lân cho rằng hiện trường vụ án càng có khuynh hướng Lan Dương Trấn, vì bảo hiểm, vẫn là phái mấy người đi mỏ đá điều tra. Hắn thì chuẩn bị tự mình đi một chuyến Lan Dương Trấn. Cân nhắc đến Lan Dương Trấn cũng có hơn vạn người, khẳng định không có khả năng dùng loại bỏ phương thức tìm một cái nữ hài. La Viêm Lân liền đem Đồng Văn Ngữ tìm đến kỹ càng hỏi thăm nữ hài quần áo mặc. Đồng Văn Ngữ tại tách rời nữ hài thi thể lúc, đem quần áo của nàng thiêu hủy, chỉ để lại một đôi giày, lưu làm kỷ niệm. Hắn hồi ức nói, cô bé kia thân trên mặt chính là màu lam nhạt áo thun mang viền hoa cái chủng loại kia, hạ suyệt trái thân là toái hoa nhỏ váy, còn có màu trắng dài tia suyệt trái vớ, nàng người xinh đẹp, cách ăn mặc cũng xinh đẹp. Ai nhìn đều khó tránh khỏi có ý nghĩ xấu. Nghe hắn nói như vậy, La Viêm Lân có chút sở khóc sở cười, trông thấy cách ăn mặc xinh mỹ nữ hài có ý tưởng bình thường, nhưng nếu như đằng sau lại thêm thi thể, hai chữ, nhưng liền có một chút nặng miệng. La Viêm Lân hỏi hắn, ngươi cảm thấy nữ hài giống như là làm cái gì? Học sinh đi. Đồng Văn Ngữ cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. Vì cái gì nghĩ như thế nào đâu?

Hai nữ hài không hẹn mà cùng gật đầu, đều có chút không biết làm sao, bọn hắn lại lấy ra chân dung để nữ hài phân biệt, nữ hài đều là nói như Lư Giai. Lục Tiểu Đường nhìn ra các nàng khẩn trương, nàng ở phương diện này tương đối có kinh nghiệm, bản thân lại là nữ, giải thích vài câu, để hai nữ hài thả lỏng trong lòng. Tiếp theo liền trò chuyện lên Lư Giai. Thông qua nói chuyện, Lục Tiểu Đường phát hiện cách này hai nữ hài cùng Lư Giai cũng không quá quen. Nàng hỏi Lư Giai làm người thế nào? Gọi Đông Tuyết Lộ nữ hài nói. Tạm được. Liền có một chút lạnh, bình thường cũng không thế nào cùng chúng ta nói chuyện. Kia nàng nhân duyên đâu? Ở trường học cùng người nào phát sinh qua mâu thuẫn sao? Thí dụ như lão sư hoặc là cái nào học sinh? Chưa nghe nói qua. Nàng bình thường cũng bất lộ sơn bất lộ thủy, với ai đều lãnh đạm. Nàng có bạn trai chưa? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Toái thi chân diện mục 3. Không nghe nói, giống như không có đi. Ta ngược lại thật ra nghe nói có một cái. Một cô gái khác xen vào, nàng gọi Mã Phương. Cái nào ban, ta làm sao không biết. Đông Tuyết Lộ thanh âm lập tức cao 3 độ, hai mắt phát sáng toát ra bát quái khí chất. Ngươi đương nhiên không biết, người ta cũng không phải trường học chúng ta, nghe nói còn rất có tiền đâu. Phải không? Liền nàng đều có đối tượng a, thật không nghĩ tới. Lư Giai dáng dấp lại không xấu, tìm đối tượng có cái gì? Kia làm gì khiến cho thần thần bí bí, liền ta cũng không biết. Làm gì cũng đều để ngươi biết hoa, ngươi cũng không phải mẹ của nàng. Ta là mẹ ngươi tốt a, bảo ngươi nói ta, bảo ngươi nói ta. Đông Tuyết Lộ đụng lấy Mã Phương ngứa thịt, Mã Phương trốn tránh, hai nữ hài cười toe toét nháo thành nhất đoàn, cũng quên bên cạnh còn có người nhìn xem. Khục khục. Lục Tiểu Đường hắng giọng nói, Lư Giai bạn trai là ai, ngươi gặp qua sao? Nàng hỏi chính là Mã Phương, Mã Phương nói chưa thấy qua, chỉ là nghe nói. Nàng lại hỏi Lư Giai xin phép nghỉ về nhà trong khoảng thời gian này, có liên lạc hay không qua các nàng. Hai nữ hài đều nói không có, Mã Phương nói. Nếu không ngươi đi hỏi một chút Trương Tử Hân đi, nàng bình thường cùng Lư Giai tốt nhất, coi như Lư Giai liên hệ cũng chỉ sẽ liên hệ nàng. Trương Tử Hân ở cách nào ký túc xá? Lục Tiểu Đường hỏi. Đông Tuyết Lộ nghịch ngợm chỉ đối diện, liền ở nơi đó. Lục Tiểu Đường quay mặt nhìn thấy thu thập chỉnh tề dưới giường ngủ. Đông Tuyết Lộ lại chỉ phía trên giường chiếu, ầy, đó chính là Lư Giai ở. La Viêm Lân đi qua trên dưới hai cái giường đều nhìn một chút. Trương Tử Hân trên giường có mấy quyển tạp chí, còn có một số nữ hài tử thích lộn xộn đồ trang sức cùng đồ chơi nhỏ. Lư Giai giường chiếu khách quan mà nói lại thu thập đến sạch sẽ, ngoại trừ một giường chăn mền, cái gì cũng không có. La Viêm Lân lại hỏi Lư Giai tủ chứa đồ là cách nào, tại hai cái hơi có vẻ kinh ngạc biểu tình hạ đem mở dương ra, kết quả chỉ ở bên trong nhìn thấy một chồng sách cùng cuộn giấy, trừ cái đó ra lại không có phát hiện cái gì khác, liền tí xíu có thể biểu lộ rõ ràng cá tính đồ vật đều không nhìn thấy, giống như nàng lúc trước lúc rời đi không có ý định trở về đồng dạng. Cô gái này đến tột cùng đi qua cái gì đâu? La Viêm Lân trăm mối vẫn không có cách giải, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Lục Tiểu Đường, Lục Tiểu Đường lập tức biết rõ, hỏi hai nữ hài Trương Tử Hân đi đâu, ta muốn tìm nàng tâm sự. Nàng ngã bệnh, bây giờ tại nằm viện đâu? Đông Tuyết Lộ nói, bệnh, bệnh gì? Không rõ ràng, coi như cũng có hơn một tháng đi, nghe nói mấy ngày nay liền có thể xuất viện. Nàng ở đâu nằm viện a? Các ngươi không phải như vậy vội vã liền muốn gặp nàng đi, đợi thêm hai ngày nàng liền trở lại, đầu tuần ta cùng Phương Phương còn đi bệnh viện thăm qua nàng đâu, khí sắc rất tốt. Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân nhìn nhau trầm mặc, ai cũng không nói gì. Hai cái đơn thuần nữ hài nhi làm sao biết tình huống nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại bức thiết hy vọng nhìn thấy Trương Tử Hân, thông qua nàng mới có thể hiểu rõ Lư Giai.

Lư Giai cha nói, Lư Giai về nhà liền ở 3 ngày, về sau liền trở lại trường. Ở 3 ngày liền trở lại trường rồi. Đúng nha, ấm lý thuyết Lư Giai hẳn là sớm tại 3 cái tuần lễ trước liền về tới trường học. Thế nhưng là nàng cũng không trở về trường học. Thật không hiểu rõ đến cùng là Lư Giai cùng người trong nhà nói hoang, vẫn là trở về thời điểm xảy ra ngoài ý muốn. La Viêm Lân hơi sự tình trầm ngâm, để Cố Phán Phán sẽ liên lạc lại Lư Giai người nhà, tốt nhất để cho bọn họ tới một người, để hiểu rõ hơn một chút Lư Giai tình huống. Cha của nàng nghe nói con gái mất tích đều sắp điên, hiện tại liền mua vé xe lửa chạy về đằng này đâu, nói là ngày mai liền có thể đến. Ta không dám nói cho hắn biết Lư Giai kỳ thật đắt. Cố Phán Phán thanh âm nói chuyện bỗng nhiên nhỏ. Ngươi làm rất đúng. Loại chuyện này hay là chờ gặp mặt phái người uyển chuyển nói cho hắn biết đi. Lục Tiểu Đường thở dài, dù sao ta là sẽ không cùng hắn nói loại lời này. Lư Giai chết thảm như vậy, vô luận tìm từ nhiều uyển chuyển đối một cái cha đến nói đều quá tàn nhẫn. La Viêm Lân cười khổ, nhưng trừ ngươi ở ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai so ngươi càng thích hợp. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thiếu một ngón tay một. Ngày 23 tháng 9 thứ 3, giữa trưa. Một cái quần áo đơn giản, 50 tuổi khoảng chừng nam nhân phong trần mệt mỏi đi tới Lan Dương trấn đồn công an, gõ cửa cửa phòng trực. Cảnh sát nhân dân hỏi, ngươi tìm ai? Hắn nói. Ta tìm con gái của ta, ta chính là Lư Giai ba ba. Lục Tiểu Đường nhìn thấy Lư Hải Toàn lấy làm kinh hãi. Hắn già nua bề ngoài chợt nhìn qua giống 60 tuổi người, nếp nhăn trông mệt mỏi, ánh mắt đục ngầu, một đôi rồng lớn thô ráp tay tràn đầy kén, xem xét chính là lâu dài vất vả người. Nghĩ đến con gái của hắn, Lục Tiểu Đường trong lòng lại bằng thêm mấy phần đồng tình. Con gái của ta thế nào? Lư Hải Toàn hỏi. Ta là công an bộ lệ thuộc trực tiếp cơ quan cảnh sát hình sự, ta gọi Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường trong lòng còn không chuẩn bị như tốt làm sao mở miệng, chỉ có thể nói như vậy. Con gái của ta đến cùng thế nào? Lư Hải Toàn trừng mắt Lục Tiểu Đường hỏi, tựa hồ ý thức được muốn đối mặt đáng sợ sự tình. Con gái của ngươi nàng? Nàng thụ thương rồi. Ta hỏi ngươi đâu? Chúng ta đang điều tra một tông hình sự vụ án lúc phát hiện. Lư Giai đã ngộ hại. Lư Hải Toàn lập tức đánh gãy, không có khả năng, nhất định là các ngươi sai lầm. Con gái của ta hào hào, làm sao có thể xảy ra chuyện. Chúng ta pháp y đã đối nạn nhân thi thể làm kiểm tra cặn kẽ, chứng thực nạn nhân chính là ngài con gái. Lư Hải Toàn im lặng nửa ngày, bỗng nhiên xông Lục Tiểu Đường gầm thét. Không có khả năng, ngươi dẫn ta đi nhìn xem, ta xem một chút ta mới tin. Nói hai con hữu lực đại thủ gắt gao bắt lấy Lục Tiểu Đường bả vai. Lục Tiểu Đường không có tránh né, mặt hắn lay động. Bên cạnh nhân viên cảnh sát thấy tình thế không ổn, lên mau kéo Lư Hải Toàn. Lư Hải Toàn ra sức giãy giụa, hét lớn. Ta nhất định phải thấy tận mắt con gái của ta mới tin tưởng, các ngươi không cho ta gặp chính là có duyệt, các ngươi đang gạt ta. Chúng ta không có lừa ngươi, Lục Tiểu Đường thương xót mà nói, dù cho để ngươi xem ngươi cũng không nhận ra được, con gái của ngươi sớm liền đã chết. Lư Hải Toàn đục ngầu trong mắt chậm rãi nổi lên lệ quang, run giọng hỏi. Con gái của ta đến tột cùng là chết như thế nào? Nàng bị người hại. Ai hại? Chúng ta mời ngài tới liền hiệp trợ chúng ta phá án bắt lấy hung thủ. Tốt, các ngươi muốn ta làm cái gì? Lư Hải Toàn cố gắng đem nước mắt đặt ở trong hốc mắt. Bởi vì Lư Giai thi thể đã độ cao hư thối, Lục Tiểu Đường không có cách nào thỏa mãn Lư Hải Toàn gặp con gái một lần cuối yêu cầu. Mang áy náy tâm tình, nàng lái xe đem Lư Hải Toàn đưa đến Linh Thọ huyện công an phân cục. Nơi này khoảng cách Lan Dương trấn chỉ có 20 phút đường xe. Người bị tình nghi Đồng Văn Ngữ cũng được mang đến, sợ hắn chạy trốn, lâm thời giam giữ ở đây. Lục Tiểu Đường mang theo Lư Hải Toàn đi vào câu lưu thất, xuyên thấu qua trên cửa nhỏ cửa sổ thủy tinh đi đến nhìn một chút, đối Lư Hải Toàn nói. Ngồi ở bên phải góc tường người kia ngươi xem thật kỹ một chút, có hay không ở nơi nào gặp qua người này? Là hắn giết con gái của ta sao? Lư Hải Toàn khắc chế cảm xúc hỏi. Hắn chỉ là người bị tình nghi. Chúng ta đã hỏi Lư Giai đồng học, đều nói chưa thấy qua người này. Chúng ta bây giờ không có cách nào xác nhận tại con gái của ngươi ngộ hại trước bọn hắn có hay không qua tiếp xúc. Cho dù là hắn đã từng theo đuôi qua Lư Giai cũng có thể vì chúng ta cung cấp chứng cứ. Đương nhiên, ngươi không cần có cái gì áp lực, mặc kệ đối với hắn có hay không ấn tượng, chỉ cần thật lòng nói liền tốt. Lư Hải Toàn gật gật đầu đi vào cửa sổ thủy tinh trước vào bên trong nhìn quanh, khẩn trương hai cánh tay đều tại không ngừng run rẩy. Nhưng mà nhìn thời gian rất lâu hắn đều không có thốt một tiếng. Lục Tiểu Đường nhìn không được hỏi. Thế nào, có hay không ở nơi nào nhìn thấy qua người này? Lư Hải Toàn lắc đầu, ta là cận thị. Cách quá xa ta thấy không rõ. Ta có thể hay không cách gần một chút? Cách này dễ thôi. Lục Tiểu Đường để cảnh sát nhân dân cầm chìa khóa mở cửa, dẫn Lư Hải Toàn tiến câu lưu thất. Dù sao Đồng Văn Ngữ hiện tại mang theo còng tay cũng không sợ hắn đột nhiên thi bảo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Thiếu một ngón tay hay. Đồng Văn Ngữ nghiêng người tựa ở góc tường, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn một bộ cùng ta có liên can gì thần thái. Loại này ngồi xổm qua sâu lao nhà ngục lão phạm nhân xác thực có cấu người bình thường không cách nào làm được sự nhẫn nại. Đồng Văn Ngữ. Lục Tiểu Đường đi tới gần gọi hắn một tiếng. Đồng Văn Ngữ mở to mắt nhìn thấy nàng đen nhánh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Là Lục cảnh sát a, là tới mang ta trở về sao? Lục Tiểu Đường tránh ra bên cạnh thân để Lư Biển đều xem cái cẩn thận. Đồng Văn Ngữ trông thấy Lư Hải Toàn đầu tiên là sững sờ, không khỏi trên dưới dò xét, vị này cũng là cảnh sát phải không, làm sao nhìn không giống đâu. Ta là Lư Giai ba ba. Lư Hải Toàn nói. Lư Giai là ai? Lư Giai chính là bị ngươi hại người chết kia nữ hài. Đồng Văn Ngữ lập tức biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Thì ra cô bé kia gọi Lư Giai A. Hắn trên miệng nói nhẹ nhõm, thế nhưng là tại Lư Hải Toàn chăm chú nhìn biểu tình cũng không nhìn được có chút bối rối. Ngươi biết ta sao? Lư Hải Toàn hỏi hắn. Ta làm sao lại nhận biết ngươi? Đồng Văn Ngữ hỏi lại. Vậy ngươi lại là tại sao biết con gái của ta? Thật có ý tứ, ta căn bản cũng không nhận biết con gái của ngươi. Ta nhìn thấy bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Đồng Văn Ngữ mở câu trò đùa, thế nhưng là trông thấy Lư Hải Toàn giận đỏ ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hắn thực sự có chút không cười nổi. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy con gái? Ta. Đồng Văn Ngữ muốn giải thích, nhưng chợt nhớ tới cô bé kia bị mình tách rời thành khối vụn, giật nảy mình dùng mình. Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy con gái? Đồng Văn Ngữ chọc trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt của hắn lơ đãng đụng phải Lư Hải Toàn ánh mắt, bỗng nhiên thấy được giết người suy nghĩ. Cùng lúc đó, Lư Hải Toàn nắm đấm đã nện ở mũi của hắn bên trên. Đồng Văn Ngữ kêu thảm một tiếng, mắt nổi đom đóm, Lư Hải Toàn như phát điên nhào tới, bắt hắn lại đầu dùng sức hướng trên tường đụng. Lục Tiểu Đường nhanh lên đi ngăn cản, đang dây dưa lại đi tới hai tên cảnh sát nhân dân. Lư Hải Toàn vẫn liều lĩnh bắt lấy Đồng Văn Ngữ tóc hướng trên tường đụng. Khó khăn mới đem hắn chế phục, Đồng Văn Ngữ đã máu me đầy mặt sủi lơ ở nơi đó, chỉ còn lại thống khổ rên rỉ. Lại không nhân lý không hỏi hắn, có lẽ mọi người trong lòng đều ngóng trông hắn chết. Một người có thể sống đến nước này cũng thật sự là một loại bi ai. 15. 35. La Viêm Lân tại Cục Công an huyện triệu tập săn cáo tổ viên họp. Phụ trách điều tra mỏ đá cùng Lan Dương trấn hai phương diện nhân viên cảnh sát đều tề tựu. Họp bắt đầu, La Viêm Lân không chút khách khí điểm danh phê bình phó tổ trưởng Lục Tiểu Đường. Nói đầu tiên nàng không nên tự tiện mang nạn nhân người nhà gặp người bị tình nghi, khiến người bị tình nghi thụ thương. Tiếp theo, tại người bị tình nghi thụ thương sau không có lập tức khai thác cứu chữa, ngược lại bỏ đi không thèm để ý tạo thành nạn nhân cơn sốc, suýt nữa những người chết. Nhằm vào hai điểm này, hắn sẽ hướng trên cấp báo cáo, cấp cho xử lý. Xem ra La Viêm Lân là chân nổ, ở đây nhân viên cảnh sát cũng không dám lên tiếng. Lục Tiểu Đường lòng có không phục, cảm thấy hắn đây là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền cố ý lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu tình, liền mắt cũng không nhìn thẳng hắn một chút. La Viêm Lân ép một chút hỏa khí, tiếp theo để Tào Thanh báo cáo bọn hắn một tổ điều tra tình huống. Tào Thanh nói, mỏ đá công nhân cùng cán bộ thăm không hạ 20 người, tại đã qua một tháng tả hữu chỉ phát sinh cùng một chỗ công nhân đánh nhau sự kiện, hiện tại đã tự mình hòa giải, ngoài ra tại không có phát sinh cái khác đột phát tình huống. Mỏ đá hoàn cảnh bọn hắn cũng khám điều tra, cũng không có phát hiện cái gì tình huống gì thường. La Viêm Lân làm được tâm lý nắm chắc. Tiếp theo thuật lại hắn cùng Lục Tiểu Đường bên này điều tra kết quả, sau đó làm ra kết luận, Lư Giai tử vong địa điểm cơ bản có thể loại bỏ mỏ đá, căn cứ nàng xin phép nghỉ thời gian cùng trở lại trường thời gian đến đoán chừng tử vong địa điểm rất có thể là tại Lan Dương trấn gần đó. Mà cân nhắc đến người chết rơi xuống bỏ mình đặc thù nguyên nhân cái chết, trước mắt hàng đầu nan đề là xác nhận tự sát hay là hắn giết.